Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, kịch đấu. Trong chớp mắt, ba người đều triển khai phản kích mãnh liệt, cũng nhất cử xử lý hơn ngàn đầu toa đi cá bơi. Đem ba thân thể người 3 mét phạm vi bên trong toa đi cá bơi chém giết hết sạch. Lưu trên dưới ngàn cái toa đi bơi xác cá, lít nhà lít nhít phân bố tại ba người dưới chân kiên cục đá cứng bên trên. Đáng tiếc, trong đầm nước toa đi cá bơi số lượng nhiều lắm, hơn ngàn đầu toa đi cá bơi, tương đối tại trong đầm nước toa đi cá bơi mà nói. Vẻn vẹn chỉ là một cái con số nhỏ mà thôi. Bởi vậy, ba thân thể người 3 mét phạm vi bên trong toa đi cá bơi vừa mới bị ba người chém giết hết sạch. Liền gặp được chung quanh toa đi cá bơi, giống như thủy triều hướng về ba người bên người cuồng dũng tới. Đối mặt giống như thủy triều toa đi cá bơi công kích. Ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay. Tại bên người hình thành một cái nghiêm mật vòng phòng ngự. Đem từng đầu toa đi cá bơi chém làm hai đoạn. Rơi xuống tại ba người dưới chân kiên cục đá cứng bên trên. Ba người phòng ngự mặc dù nghiêm mật vô cùng. Nhưng mà toa đi cá bơi số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại đại lượng toa đi cá bơi bị chém giết tình huống phía dưới. Chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới. Hùng hăng đụng vào ba người trên người, đối với ba người thân thể tạo thành thương tổn. Trong chốc lát, tại nhiều vô số kể toa đi cá bơi vây công phía dưới. Ba người nhao nhao rơi vào hiểm cảnh, thân thể chịu bị thương nặng, từng ngụm ân máu đỏ tươi, từ khóe miệng tràn ra, làm vây công bọn họ toa đi cá bơi càng thêm điên cuồng cùng chấp nhất. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về ba người bên người đánh tới. Thấy tình cảnh này, tên kia tướng mạo thanh niên anh Tuấn, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, cắn răng một cái, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đỏ quyển tụ. Nhanh chóng đem hắn xé mở, một nói lồng ánh sáng màu đỏ quyển tụ bên trong bay ra. Đem tên kia tướng mạo thanh niên anh Tuấn bao phủ trong đó. Vây công hắn toa đi cá bơi. Căn bản công không phá được thanh niên anh Tuấn bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu đỏ. Nhìn thoáng qua một bên liều mạng cùng toa đi cá bơi chiến đấu hai tên đồng bạn. Thanh niên anh Tuấn trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nói trong tay trường kiếm sắc bén. Bước mạnh mẽ bước chân. Hướng về trong đầm nước đảo nhỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh niên anh Tuấn mới vừa từ vô số toa đi cá bơi vây công bên trong tại bên trên đảo nhỏ. Hắn trên người lồng ánh sáng màu đỏ liền ầm vang phá toái. Hóa thành điểm điểm hồng quang. Biến mất không thấy. Thanh niên anh Tuấn lấy ra màu đỏ quyển tụ. Là nó ý bên ngoài lấy được một cái huyền lực quyển tụ. Thả ra lồng ánh sáng màu đỏ, có thể chống đối huyền sư cao thủ 1 phút công kích. 1 phút đằng sau, liền sẽ tự động tán loạn, cũng là bởi vì huyền lực quyền tụ thả ra lồng ánh sáng màu đỏ. Chỉ có 1 phút phòng hộ hiệu quả, hắn mới sẽ buông tha cho chính mình hai tên đồng bạn. Một thân một mình đào mệnh, thanh niên anh Tuấn vừa mới tại bên trên trong đầm nước đảo nhỏ. Tên kia tóc tai bù xù đại hán cùng tên kia thân mặc màu đỏ giáp da nữ tử. Liền trước sau bị toa đi cá bơi đánh giết. Chia ăn hết sạch, nhìn xem đem hơn vạn đầu toa đi cá bơi thi thể chia ăn không còn một mống toa đi cá bơi. Tại mất đi mục tiêu đằng sau, chậm rãi phân tán đến trong đầm nước mỗi một cái góc. Tên kia thanh niên anh Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tiếc hận vẻ mặt. Trên trán lưu lộ ra một chút nhàn nhạt yêu thương. Ẩn thân tại sơn bên trên Dương Phong, nhìn thấy 6 mạo hiểm giả, không đủ thời gian nửa tiếng, ngay tại toa đi cá bơi vây công phía dưới chết 5 người. Chỉ có cái kia dẫn đầu thanh niên anh Tuấn, bởi vì nắm giữ một cái cường hãn lồng phòng ngự mà may mắn còn sống sót. Trong lòng kinh hãi, đối với trong đầm nước toa đi cá bơi thực lực, lại có nhận thức mới, âm thầm khuyên bảo chính mình, nếu như không có nghĩ đến đáng tin biện pháp, liền từ bỏ tại bên trên trong đầm nước đảo nhỏ, tại lên đảo nhỏ thanh niên anh Tuấn, nhìn chằm chằm đầm nước, nhìn một lúc sau, liền đưa ánh mắt về phía hắn chỗ đảo nhỏ bên trên. Cũng nhắm mắt, cảm thụ một chút, mới thôi động thể nội huyền lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, tại ở giữa hòn đảo nhỏ mở đào. Lập tức, chỉ thấy được từng khối tảng đá cứng rắn, hóa thành đầy trời mảnh đá, bị thanh niên anh Tuấn thả vào đến trong đầm nước. Một cái hố sâu to lớn chậm rãi xuất hiện tại thanh niên anh Tuấn khuôn mặt bên trên. Trốn ở sơn bên trên Dương Phong, nhìn thấy thanh niên anh Tuấn bắt đầu ở đảo nhỏ bên trên mở đào. Cũng nhanh chóng đào ra một cái hố sâu to lớn, tại trong hố sâu tiếp tục đào móc, chỉ là cái kia hố sâu có chút sâu. Trốn ở sơn bên trên Dương Phong căn bản không nhìn thấy sâu hố tình cảnh bên trong. Không khỏi một hồi buồn bực, trầm tư chỉ chốc lát, liền yên tĩnh nằm ở nơi đó, chuẩn bị nhìn xem cái kia thanh niên anh Tuấn như thế nào từ ở giữa hòn đảo nhỏ trở lại bờ bên trên. Cũng tìm kiếm cơ hội, đem hắn xử lý, đem hắn mở đào huyền thạch chiếm làm của riêng. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, rõ ràng truyền đến đào móc huyền thạch thanh niên anh Tuấn trong tai. Một cái 3 mét phương viên hình tròn cửa đá chiếu vào hắn trong tầm mắt, khiến cho trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nhìn xem dưới chân hình tròn cửa đá, thanh niên anh Tuấn không có chút nào do dự, lập tức đem mở một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang chiếu vào hắn trong tầm mắt, khiến cho khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, âm thầm cảm khái chính mình vận tức giận thật tốt. Vậy mà tại đào móc huyền thạch quá trình bên trong, phát hiện viễn cổ người tu luyện động phủ, một bên tưởng tượng lấy bản thân có thể tại viễn cổ người tu luyện trong động phủ đạt được dạng gì đồ tốt, một bên dọc theo thông hướng dưới mặt đất bậc thang, thanh niên anh Tuấn mang theo tâm tình hưng phấn, chậm rãi hướng về sâu dưới lòng đất, chậm rãi bước đi. Trong chốc lát, thanh niên anh Tuấn liền tiến vào một cái cực lớn trong mật thất. Hơn 10 hòm sắt, mấy cái thịnh phóng ghi chép đồng phiến khung sắt, một cái đen nhánh hình tròn tu luyện đài, một cái đồng chất pho tượng, một đống trắng ngần bạch cốt, cùng với một cái đen nhánh giới chỉ, chiếu vào thanh niên anh Tuấn trong tầm mắt. Nhìn thấy trong mật thất tràng cảnh, thanh niên anh Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. So hắn đạt được một cái vi hình huyền thạch khoáng còn muốn hưng phấn không chỉ gấp 10 lần. Viễn cổ người tu luyện lưu lại bảo vật, có thể một tòa mô hình nhỏ huyền thạch khoáng có giá trị nhiều. Một tòa mô hình nhỏ huyền thạch khoáng có thể để người ta thành vì một cái phú ông. Mà viễn cổ người tu luyện lưu lại bảo vật, lại có thể để một người thành vì một cái cường giả tuyệt thế. Một cái phú ông cùng một cái cường giả tuyệt thế, tại lấy võ vi tôn lớn huyền giới, bất kỳ người nào đều sẽ không chút do dự lựa chọn trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Mang theo kỳ chờ cùng khát vọng tâm tình, thanh niên anh Tuấn bước nhanh đi đến viên kia đen nhánh giới chỉ bên cạnh, xoay người đem hắn nhặt lên. Có điều, làm cho tên kia thanh niên anh Tuấn không có nghĩ tới là, hắn ngón tay vừa mới đụng tới đen nhánh giới chỉ, liền gặp được cực lớn mật thất, một trận quang mang chớp động, một cỗ ẩn chứa cường đại tinh thần lạc ấn năng lực. Tại cực lớn trong mật thất di động, cũng nhanh chóng đem thanh niên anh Tuấn bao vây lại, biến mất tại cực lớn trong mật thất. Cùng lúc đó, đang nằm tại sơn bên trên một cái hố to bên trong, yên tĩnh kiên trì tên kia thanh niên anh Tuấn đi ra Dương Phong, đột nhiên bị một cỗ ẩn chứa cường đại tinh thần lạc ấn năng lực bao khỏa, biến mất tại trong hạp cốc. Đây là ở đâu bên trong? Ta như thế nào chạy đến nơi đây? Nhìn xem chung quanh tối tăm mờ mịt không gian, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc thấp, giọng lẩm bẩm. Sinh tử đấu bắt đầu. Người thắng đem sẽ nhận được truyền thừa của ta. Kẻ thất bại thì tử vong. Tại Dương Phong tự nói thời điểm, một giọng già nua tại Dương Phong vang lên bên tai, mà Dương Phong cũng bị truyền đưa đến một cái đường kính 100 mét cực lớn lôi đài bên trên. Là ngươi, nhìn xem bị truyền đưa tới Dương Phong. Tên kia thanh niên anh Tuấn một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Là ta, không biết đại ca họ gì. Nghe được tên kia thanh niên anh Tuấn lời nói, Dương Phong trong mắt loạn chuyển. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua thanh niên anh Tuấn dò hỏi. Ta gọi Trương Dũng, ngươi có thể đi chết. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được tên kia thanh niên anh Tuấn quát to một tiếng. Thôi động thể nội huyền lực, nói trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Tại Trương Dũng xem ra, Dương Phong nếu bị Phong Lang truy sát, thực lực ắt hẳn không cao, chính mình hẳn là có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết, thuận lợi tiếp nhận vô danh cường giả truyền thừa. Nhìn thấy Trương Dũng hướng về bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thi triển ngự kiếm thuật, trong tay hàn băng thần kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về Trương Dũng lông mày chỗ đâm nhanh mà đi, một bộ không đem xuyên thủng đầu lâu thề không bỏ qua tư thế. Cảm nhận được hàn băng thần kiếm bên trên truyền đến bức người sát ý, Trương Dũng sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc biến hóa, linh hoạt tránh thoát hàn băng thần kiếm công kích. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang cùng hung mãnh khí thế, hướng về Dương Phong cái cổ chỗ xẹt qua, mong muốn đem Dương Phong phân thây hai đoạn. Đối mặt Trương Dũng trường kiếm sắc bén công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển mở ra, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát Trương Dũng trong tay trường kiếm sắc bén công kích. Ngón tay khẽ nhúc nhích, hàn băng thần kiếm mang theo bước người sát ý, từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng về Trương Dũng thân thể yếu hại chỗ đâm nhanh mà đi. Trương Dũng trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang tại hắn bên người thoáng hiện. Không ngừng hàn băng thần kiếm chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đóa sáng chói hỏa hoa. Tại Trương Dũng trong tay trường kiếm sắc bén cùng hàn băng thần kiếm chạm vào nhau bên trong thời điểm bắn ra, trong chốc lát, hàn băng thần kiếm liền liên tục hướng Trương Dũng phát khởi mấy trăm lần tiến công. Toàn bộ bị Trương Dũng vung động trong tay trường kiếm sắc bén chỗ ngăn trở. Không có thương tổn đến Trương Dũng một cọng lông măng, để Dương Phong có chút thất vọng, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem hàn băng thần kiếm thu vào lòng bàn tay, thối lui đến lôi đài giáp danh. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Trương Dũng, trong hai mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta, nhất định vẫn lạc tại nơi đây. Nhìn xem thối lui đến bên bờ lôi đài Dương Phong, Trương Dũng nói trong tay trường kiếm sắc bén, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói. Dương Phong tam tinh huyền sĩ thực lực, liền có thể cùng hắn cái này tứ tinh huyền sĩ cường giả chiến đấu. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, đối với Dương Phong tiềm lực cực kỳ nhìn kỹ, nếu có thể lời nói, hắn thật muốn mở miệng đem Dương Phong chiêu mộ được dưới trướng, trở thành hắn trung thực côn đồ. http://www.sop.com.txt/9031620727173 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.